Lâm Mộc báo thù, chương 296, 296, xinh đẹp quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái tên Hứa Thiến kia cũng khá xinh đẹp. Khi nghe mọi người nịnh nọt, trên mặt cũng hiện lên nụ cười kiêu ngạo. Không cần khách sao đâu. Bạn trai tôi cũng có chút quen biết với quản lý mới của khách sạn Kim Loan này mà. Hứa Thiến nhẹ giọng nói. Chị Thiến. Đây là bạn trai của cậu sao? Chị Thiến lần trước nói muốn đưa bạn trai theo. Cuối cùng lần này cũng đưa đến. Mau giới thiệu cho bọn tôi biết đi. Advertisement. Đúng đúng đúng. Mau giới thiệu cho chúng tôi biết đi. Mọi người đều nhìn người đàn ông đeo kính râm bên cạnh Hứa Thiến. Anh ấy tên Liêu Đào. Gia đình làm ăn ở Ninh Đô. Tài sản hơn 100 triệu. Hứa Thiến giới thiệu với mọi người. Liêu Đào vẫy tay với mọi người. Mọi người đều là bạn học của Thiến Thiến nên cũng không cần khách sáo với tôi. Hôm nay tôi mời, tôi cũng vừa nói với quản lý khách sạn rồi. Họ sẽ chăm sóc đặc biệt đến phòng chúng ta. Cảm ơn anh Liêu. Tất cả mọi người có mặt đều nói. Thiến Thiến, cậu có bạn trai tốt như vậy. Tôi thật sự rất ghen tị đó nha. Mấy bạn nữ trong lớp chạy đến bên cạnh Hứa Thiến. Các cậu cũng cố gắng đi. Hứa Thiến đương nhiên rất thích thú trước ánh mắt ghen tị của mọi người. Mà này, Ngô Tuyền, tôi vừa vào đã nghe cậu nói Thẩm Tịch Dương cũng tới sao? Hứa Thiến hỏi, ừ, có lẽ cậu ấy sẽ dẫn bạn trai tới. Hôm trước tôi có đụng mặt cô ấy và bạn trai. Ngô Tuyền nói, bạn trai của cậu ta là ai? Anh ta có giàu không? Hứa Thiến có vẻ quan tâm. Không biết. Nhan sắc bình thường, không thể so với bạn trai của Thiến Thiến cậu được. Ngô Tuyền cười nói, nghe nói mấy năm nay công việc của cậu ta không ổn lắm. Ngày nào cũng phải lo lắng cho gia đình, e rằng đã trở thành một người phụ nữ mặt vàng rồi. Hứa Thiến cười khinh thường. Hứa Thiến và Thẩm Tịch Dương là bạn cùng phòng hồi đại học. Thời đại học, Hứa Thiến thích một anh chàng đẹp trai. Nhưng anh chàng đẹp trai đó lại cứ theo đuổi Thẩm Tịch Dương. Vì vậy Hứa Thiến ôm mối hận với Thẩm Tịch Dương. Cô ta hay ghen tị với nhan sắc của Thẩm Tịch Dương. Bởi vậy, cô ta luôn mong muốn có được cuộc sống tốt hơn Thẩm Tịch Dương. Cô ấy cũng rất mong chờ xem hiện tại Thẩm Tịch Dương như thế nào rồi. Mọi người đang tán gẫu sôi nổi. Cửa phòng bị đẩy ra. Lâm Mộc cùng Thẩm Tịch Dương bước vào. Thẩm Tịch Dương đến rồi. Oa, mới 3 năm không gặp. Thẩm Tịch Dương càng ngày càng xinh đẹp. Xinh đẹp quá. Ngay lập tức mọi ánh mắt của mọi người trong phòng đều bị Thẩm Tịch Dương thu hút. Như thể nữ chính xuất hiện. Ngay cả Liêu Đào cũng không nhịn được nhìn chằm chằm vào Thẩm Tịch Dương. Chỉ có Hứa Thiến khi nhìn thấy Thẩm Tịch Dương xinh đẹp như vậy. Lập tức sắc mặt cô ta trở nên khó coi. Cách chương.